Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 927, giết người. Mạnh Tử Đào nói tiếp, mà chuyện này đối với Ngọc Cầm Tay Heo liền bị thanh lý quá. Chỉ là thanh lý người, nên sử dụng khá mạnh lực nước thuốc, cho nên mới tạo thành hiện tại hiệu quả như thế này. Đây là một loại khá là sai lầm thanh tẩy phương pháp. Tuy rằng trải qua thanh tẩy sau ngọc khí xem ra khá là mỹ quan, nhưng cũng sẽ đánh mất không ít lịch sử để lại dấu vết. Ninh trưởng gật gật đầu, hỏi, cái kia Mạnh lão sư, làm sao mới có thể dám định ra loại ngọc này khí thật giả đây? Đầu tiên một điểm, này hai cái ngọc khí bao nhiêu vẫn là lưu lại một điểm dấu vết. Nói thí dụ như đã thâm vào bên trong thấm sắc. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào ngừng một chút, để Ninh trưởng quỹ quan sát chuyện này đối với ngọc khí thấm sắc. Nói tiếp, mặt khác, ta cho rằng chuyện này đối với Ngọc Cầm Tay hẳn là Đông Hán thời kỳ tác phẩm. Bởi vì, Tây Hán lúc đầu nắm ngọc bình thường là vòng ngọc, nhưng mà Tây Hán trung kỳ sau đó phần lớn nắm ngọc liền diễn biến thành ngọc heo. Heo ở cổ đại là của cải tượng trưng, ngọc cầm tay làm thành heo hình, tượng trưng người chết có nắm của cải. Tây Hán ngọc cầm tay heo ở phong cách trên cơ bản thuộc về tả thực tạo hình, chọn dùng âm khắc cùng phù điêu kết hợp lại thủ pháp. Đường nét ngắn gọn, hình tượng chân thực, cân nhắc bóng loáng, ở chất ngọc tuyển lựa trên bình thường không quá chú ý. Đa số tùy chỗ lấy tài liệu, tiền kỳ hình thể bình thường khá là thon dài, mà hậu kỳ bắt đầu biến thành dày tráng, chạm nổi cảm tăng cường. Đông Hán ngọc cầm tay heo phong cách thay đổi Tây Hán tả thực khuynh hướng, mà chuyển thành thoải mái trừu tượng. Tạo hình đều vô cùng đơn giản, chỉ là một khối hình vuông cột trạng ngọc, thả nằm thượng bộ hơi uyển chuyển làm heo phần lưng, dưới bộ duy trì bình trực hình, làm bụng, một mặt hơi nhọn vì là đầu. Trên người có khắc rất ít vài đạo đại pha diện đao tước ngân, phân biệt cho thấy heo mắt, tai, khẩu, đủ đến, thế xưng Hán bát đao, trở thành nhà Hán ngọc heo điển hình cân nhắc pháp. Bình thường loại này ngọc heo là thành đôi, xuất hiện, một lớn một nhỏ, hoặc trường hoặc ngắn, hoặc tế hoặc thô, khác nhau với Tây Hán tương đồng hình chế. Hơn nữa ở ngọc tài tuyển lựa trên, thời kỳ này rõ ràng bắt đầu chú ý, phổ biến chọn dùng cùng điền ngọc trung thượng tốt bạch ngọc cùng ngọc xanh. Chuyện này đối với ngọc cầm tay từ khí hình đến công nghệ đều phù hợp những này đặc thù. Lại quốc trên thấm sắc các phương diện đặc điểm. Ta cho rằng là Đông Hán thời kỳ chính phẩm. Nghe xong Mạnh Tử Đào một phen giải thích, Biên Tây Lân liền không cần nhiều lời. Ninh trưởng quỹ cũng không còn nghi vấn. Bọn họ đối với Mạnh Tử Đào học thức đều rất khâm phục. Sau đó, Ninh trưởng quỹ lại cùng Biên Tây Lân có kè mặc cả. Cuối cùng Ninh trưởng quỹ nói còn phải đi về suy tính một chút. Cũng không có lập tức đồng ý. Biên Tây Lân cũng không nói gì. Ninh trưởng quỹ vốn còn muốn cùng Mạnh Tử Đào tâm sự, rút ngắn một ít quan hệ. Có điều thấy Mạnh Tử Đào tìm Biên Tây Lân có việc hắn thật không tiện quấy rối, liền xin cáo từ trước. Mạnh lão sư, vừa nãy cảm tạ ngươi. Biên Tây Lân trước tiên biểu thị cảm tạ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, biểu thị không cần khách khí. Tiếp theo liền nói đến chính sự. Biên trưởng quỹ, ta nghe nói ngươi từng chiếm được một bức bát thập thất thần tiên đồ. Không biết bức họa kia còn có ở hay không? Ngươi nghe ai nói? Biên Tây Lân hỏi ngược lại. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta một tháng trước nghe ta một vị bằng hữu nói. Bởi vì ta một vị trưởng bối yêu thích bát thập thất thần tiên đồ. Lúc này vừa vặn đến kinh thành, liền đến nhìn một chút. Không biết biên trưởng quỹ có thể không bỏ đi yêu thích. Ngươi tới chậm. Biên Tây Lân thở dài một hơi. Đã ra tay rồi sao? Phiền phức biên trưởng quỹ có thể không báo cho người mua họ tên. Mạnh Tử Đào hướng về Biên Tây Lân chắp tay. Không phải ra tay, mà là bị trộm. Biên Tây Lân cười khổ nói. À, Mạnh Tử Đào giả ra một bức kinh ngạc dáng vẻ. Biên Tây Lân bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, là chính ta quá bất cẩn. Cửa không có khóa được. Để ăn cướp có cơ hội. kể cả ngươi nói cái kia bức bát thập thất thần tiên đồ ở bên trong lượng lớn giá trị rất cao đồ cổ bị ăn trộm, trong đó bao quát một cái bằng hữu ta thả ta chỗ này bán hộ một cái thời minh đồng người hồ hí sư huân lô, vì bồi thường bằng hữu ta tổn thất, ta mượn khắp cả tiền, nhưng vẫn là thu thập không đủ, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể đem cửa hàng chuyển nhượng. Biên Tây Lân tao ngộ xác thực bất hạnh, nhưng bởi quan hệ đến bảo tàng, Mạnh Tử Đào không muốn ngày càng rắc rối, vì lẽ đó lựa chọn tạm thời ẩn giấu. Thật xin lỗi, ta không biết phát sinh chuyện này, nói quá lời, này cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Biên Tây Lân trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, biên trưởng quỹ, xin lỗi còn muốn hỏi một chút, ta nghe nói lúc trước ngươi được bức họa này thời điểm, còn có một cái đồ vật, có phải là cũng cùng bát thập thất thần tiên đồ có quan hệ? Đồ vật cũng cùng làm mất đi sao? Mạnh Tử Đào nói như vậy, chỉ là thăm dò địa vừa hỏi, không nghĩ tới biên trưởng quỹ vẫn đúng là trả lời chắc chắn. Xác thực cùng bát thập thất thần tiên đồ có quan hệ. Cũng không có ném, chỉ là cái này pho tượng chất liệu có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, nói tiếp, có thể hay không cho ta nhìn một chút đây? Biên Tây Lân nói, pho tượng ta không có mang về, hiện tại còn ở nhà ta. Người muốn xem, ta trở lại nắm đi. Mạnh Tử Đào nói, này nhiều thật không tiện, quá làm lỡ thời gian của ngươi. Biên Tây Lân cười nói, không sao, ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Ô tô qua lại không cần quá thời gian dài. Ta cũng có xe, chúng ta cùng đi đi. Thật Mạnh Tử Đào theo Biên Tây Lân xe, đi tới hắn ở tiểu khu. Sau khi xuống xe, Biên Tây Lân mang theo Mạnh Tử Đào đi nhà mình. Cửa thang máy mở ra, đột nhiên một cái mang khẩu trang, toàn thân đều khỏa đến mức rất kín người vội vã mà từ trong thang máy đi ra. Còn đụng phải Biên Tây Lân một hồi. Không có sao chứ. Mạnh Tử Đào giúp đỡ Biên Tây Lân một hồi. Biên Tây Lân khoát tay áo một cái biểu thị không có chuyện gì. Có điều, và chính mình người kia nhưng không có xin lỗi, mà là vội vã liền chạy mất. Này trêu đến hắn tương đương không nhanh. Căm giận địa nói, hiện tại người làm sao không lễ phép như vậy. Đụng vào người liên thanh, xin lỗi, đều không nhắc. Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái kia người đã không còn bóng. Hơn nữa người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng phi thường không được. Cũng không đơn thuần là không lễ phép, mà là có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa trên người hắn thật giống có một cỗ mùi đặc biệt. Thấy cửa thang máy muốn đóng, Biên Tây Lân không nói thêm gì, đi trước tiến vào thang máy. Trong thang máy 2 tầng, Mạnh Tử Đào ngửi một cái trong không khí mùi vị, lông mày hơi nhíu lại. Mạnh lão sư, làm sao? Biên Tây Lân hỏi. Mạnh Tử Đào nói, ngươi có hay không nghe thấy được mùi máu tanh? Mùi máu tanh? Biên Tây Lân ngửi một cái, hơi nghi hoặc một chút địa nói, không có a, hay là ta sau khi nói đến đây. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cửa thang máy có một tiểu nhỏ máu tích. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn một chút, phát hiện đã là bị nước pha loãng quá dòng máu, nhưng xem ra vẫn là rất mới mẻ, là vừa rơi xuống. Biên Tây Lân đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, cửa thang máy mở ra, hắn đi ra ngoài, đột nhiên cả người sửng sốt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cảm giác càng nguy, hắn nhìn thấy Biên Tây Lân dáng vẻ, vội vã đi ra ngoài, phát hiện bên trái một hộ môn chính mở ra, hơn nữa trên đất vô cùng ngổn ngang, càng mấu chốt là còn có thể nhìn thấy trên đất có một bãi lớn vết máu màu đỏ. Ái chân, Biên Tây Lân quát to một tiếng, liền vọt tới, Mạnh Tử Đào cũng gấp bận bịu đi theo, phát hiện trên đất nằm một vị phụ nữ trung niên. Nàng trợn to hai mắt, còn có thể từ bên trong nhìn ra hoảng sợ. Cái cổ có một đạo rất sâu vết đao, huyết từ nơi nào tuôn ra chảy đầy đất. Ái chân a, Biên Tây Lân giống to đã nghĩ chạy tới, lại bị Mạnh Tử Đào cho kéo. Thả ra, ngươi thả ra a. Biên Tây Lân đại hống đại khiếu, nhưng kiếm không ra Mạnh Tử Đào tay. Mạnh Tử Đào nói, ta rõ ràng ngươi cảm thụ, nhưng ngươi hiện tại quá khứ chỉ có thể phá hoại manh mối. Đối với phá án căn bản không có. Biên Tây Lân sửng sốt một hồi, tiếp theo ngồi xổm người xuống, oa oa khóc lớn lên. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến vừa nãy pha Biên Tây Lân người kia. Người kia, vừa nãy pha người kia có rất lớn hiểm nghi. Biên Tây Lân sững sờ, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, đúng, nhất định là hắn, ta muốn đem hắn tìm tới chém thành muôn mảnh. Nói, hắn lại chuẩn bị đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào lại kéo hắn lại. Người hiện tại hạ đi cũng không tìm được người kia. Trước tiên cho bảo vệ gọi điện thoại, để bọn họ chú ý khoảng thời gian này quản chế video. Biên Tây Lân thoáng ổn định tâm, lập tức chiếu Mạnh Tử Đào nói. Trước tiên cho bảo vệ vật nghiệp gọi điện thoại, Mạnh Tử Đào thì lại cho bộ ngành gọi điện thoại. Mau chóng người kia tung tích. Điện thoại đánh xong, Mạnh Tử Đào nhìn trong phòng ngổn ngang dáng vẻ. Hắn cảm giác này rất khả năng không phải một cái đơn giản vào phòng cướp đoạt. Bởi vì đồ vật vứt thực sự không phù hợp lẽ thường. Rất khả năng chỉ là hung thủ dưới tình thế cấp bách làm ngụy trang. Như vậy hung thủ mục tiêu đây. Mạnh Tử Đào trực giác tự nói với mình. Rất khả năng chính là Biên Tây Lân nói cái này pho tượng. Hắn rất muốn lập tức liền chứng thực ý nghĩ của chính mình. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ sẽ phá hư manh mối. Chỉ có thể trước tiên nhẫn nại một hồi. Một lát sau, vật nghiệp bảo an trước tiên tới rồi. Nhìn thấy trong phòng tình huống. Giật mình, vị này bảo an đại ca. Các ngươi có thấy hay không một cái toàn thân khỏa rất kín người? Mạnh Tử Đào hỏi trước. Bảo vệ nói nhìn thấy đi ra ngoài. Bảo an liền vội vàng nói. Biên Tây Lân lửa giận lập tức liền bạo phát. Các ngươi công ty vật nghiệp ăn cái gì? Đúng hạn giao nộp vật nghiệp phí. Các ngươi liền an toàn cũng không thể bảo đảm. Hàng Hiên gác cổng quanh năm thùng rỗng kêu to. Các ngươi phải có ích lợi gì? Một vị bảo an cười khổ mà nói. Biên tiên sinh, cảm thụ của ngài có thể hiểu được. Nhưng chuyện này vật nghiệp cũng khó a. Luôn có người làm rồi ham muốn thuận tiện. Không đóng cửa cấm, thậm chí làm hỏng rồi gác cổng. Ngài cũng biết, chúng ta tiểu khu sử dụng chính là cửa kính cấm. Đối với tinh vi tính có rất cao yêu cầu. Một khi hư hao, bình thường là cần thay đổi một ít linh kiện. So với hiện tại cũ kỹ xã khu sử dụng bằng sắt đối với nói môn. Sửa chữa lên khó khăn đại hơn nhiều. Sửa chữa tốc độ đều không có phá hoại tốc độ nhanh. Đối với điểm này, Mạnh Tử Đào đến là có chút lĩnh hội. Trước đây, hắn ở tại cha mẹ nơi đó thời điểm, tổng có một ít người ra vào Hàng Hiên thời điểm không cố gắng đóng cửa. Động một chút là lạc cạch một tiếng đem môn cho đụng với. Ban ngày nghe thấy cũng còn tốt điểm. Có lúc đại buổi tối đều ngủ. Trong giây lát nghe thấy một tiếng đóng cửa. Liền cũng lại ngủ không được. Ở tại một tầng cư dân lo lắng nhất vấn đề này. Sau đó, thì có người tìm khối đá lớn. Đem chống trộm dùng cửa lớn cho đừng lên. Liền, có gác cổng nhưng quan không được. Chỉ cần xử lý chuyện này. Tiểu khu vật nghiệp liền lấy đến mấy lần. Trên dưới tầng trệt phối hợp đến mấy lần. Mới coi như xong việc. Vì lẽ đó việc này ngươi muốn trách vật nghiệp đi. Cũng quả thật có trách nhiệm. Nhưng tiểu khu nghiệp chủ cũng tương tự có trách nhiệm. Tố chất cao hơn một chút. Không muốn ham muốn thuận tiện. Cố gắng đóng cửa cũng là giải quyết. Biên Tây Lân đương nhiên không hài lòng bảo an đáp án. Lại náo lên. Người ta thê tử đều bị hại. Bảo an dù cho lại nghĩ tìm lý do. Cũng không tốt vào lúc này nói ra. Không phải vậy bị đánh đều không ai nói. Chờ Biên Tây Lân mắng một hồi. Khí cũng tiêu một chút. Mạnh Tử Đào liền khuyên hắn vài câu. Cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Cảnh sát cùng bộ ngành người lập tức tới ngay. Bởi vì điều tra cần. Mạnh Tử Đào cùng Biên Tây Lân lùi ra. Sau đó, Mạnh Tử Đào bọn họ lấy khẩu cung. Bên trong thì lại ở trinh sát hung thủ manh mối. Thu thật khẩu cung, Mạnh Tử Đào hỏi, biên trưởng quỹ, người lúc trước nói cái này pho tượng ở nơi nào? Chuyện này rất trọng yếu. Ý của ngươi là nói, đối phương có thể là vì cái này pho tượng đến. Biên Tây Lân nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Ta cho rằng rất có thể. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đồ vật ngay ở ta tủ đầu giường bên trong. Biên Tây Lân liền vội vàng nói. Cảnh sát mang theo hắn đi tìm. Kết quả xác thực không có tìm được. Mà ở bên cạnh một cái ngọc khí nhưng không có bị sở trường. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng. Biên trưởng quỹ, nếu như có người dùng tiền mua cái này pho tượng, người sẽ bán ra sao? Ta không cảm thấy đây là thứ tốt. Vì lẽ đó chỉ thả ở đầu giường trong quầy. Có người muốn mua ta nhất định sẽ ra tay. Mạnh Tử Đào nghe xong trả lời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện này có chút phiền phức. Hắn cho rằng bộ ngành bên này 89 phần 10 lại ra gian tế. Bởi vì nếu như đối phương không phải vội vã muốn tìm được pho tượng, chắc chắn sẽ không làm ra như thế kịch liệt cử động. Đối phương rất khả năng là lâm thời biết rồi hắn tìm đến Biên Tây Lân. Cảm thấy đến thời gian không còn kịp nữa. Vì lẽ đó chỉ có thể bí quá hóa liều. Nhưng Mạnh Tử Đào lại có chút. Đối phương như thế làm lại có ý nghĩa gì? Bởi vì mật thất bên kia hiện tại vẫn có người tại khán thủ. Nếu như pho tượng chính là mở ra mật thất chìa khóa, đối phương làm sao tìm được đến sử dụng chìa khóa cơ hội? Trừ phi cái này pho tượng có khác càn khôn. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào lại cảm thấy không đúng. Bởi vì trước khi hắn tới căn bản không biết pho tượng sự tình. Đồng sự cũng không thể biết chuyện này. Như vậy bộ ngành bên trong có gian tế độ khả thi rất thấp. Mạnh Tử Đào âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự không muốn phát hiện nữa cái gì bên trong tặc. Không phải vậy hắn gặp đối với bộ ngành mất đi tự tin. Nhưng hung thủ lại là xảy ra chuyện gì? Chỉ là vừa vặn trùng hợp gặp phải sao? Biên Tây Lân cũng không ngốc. Thấy Mạnh Tử Đào vẫn hỏi pho tượng sự tình. Biết bên trong khẳng định ẩn giấu đi chuyện gì? Liền hắn hỏi, Mạnh lão sư, phiền phức ngươi nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đến vào lúc này, Mạnh Tử Đào không muốn ẩn giấu, liền đơn giản giải thích một hồi. Biên Tây Lân nghe nói là có chuyện như vậy, có chút không biết nói cái gì tốt. Mạnh Tử Đào nói, biên trưởng quỹ, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể nói cho, bức họa kia cùng pho tượng, ngươi đến cùng là từ nơi nào được? Người biết chuyện này có mấy cái. Quan hệ này vụ án trinh phá. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận trả lời. Biên Tây Lân nói. Họa cùng pho tượng sự tình. Ban đầu ta chỉ là theo ta mấy cái bằng hữu nhắc qua. Người biết không nhiều. Ta nghĩ muốn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.